cái đề tài của buổi phát thoại hôm nay là sẽ giảng về cái cõi phiền não và cõi trí tuệ. Thì những cái này trước sẽ giảng cho quý vị nghe thế nào là cái ý nghĩa của cái thuật ngữ Pali Anupassana. Đó là một cái sự ghi nhận lặp đi lặp lại hay là sự theo dõi liên tục các cái đối tượng danh sách sanh khởi nổi bật qua sáu cái giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và các cái đối tượng này nó sanh khởi qua bốn cái lãnh lực là thân, thọ, tâm và pháp. Và khi mà mình mà khi mà giảng cái phương pháp căn bản tốt yếu để cho quý vị có thể có được cái sự theo dõi này, tức là có được cái sự Anupassana. Và khi cũng đã nêu lên những cái sự lợi ích của việc đạt được một cái sự thực tập đó, tức là khi mà quý vị thực tập đúng như những gì sư chỉ dẫn quý vị thì quý vị sẽ có những cái sự hiểu biết, tức là có cảm giác. Và khi mà quý vị có cảm giác thì phiền não sẽ được loại trừ từ từ và cuối cùng là vĩnh viễn. Khi mà phiền não loại trừ thì có nghĩa là các pháp cái bất thiện nó sẽ không sanh khởi ngay tâm lý của quý vị. Và không những khi mà phiền não được loại trừ mà quý vị thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị cũng có phát triển được hai cái trạng thái tâm là tàm, tức là hữu hạn nếu mình không có thực tập nghiêm túc, và quý là mình gây trả cái sự lười biếng của mình trong cái sự thực tập. Và nhờ có tàm và có quý như vậy, quý vị mới cố gắng hành thiền một cách tích cực hơn. Và nhờ cái sự hành thiền tích cực, quý vị phát triển được những cái thiện tâm trong cái sự hành thiền của mình. Ngược lại, nếu mà không có thực tập hay mà không có ghi nhận đúng theo cái thuật ngữ Anupassana thì có bốn cái trạng thái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi trong tâm của quý vị. Đó là vô tàm, nghĩa là không có biết khổ hạn nếu mình không có tập nghiêm túc. Vô quý tức là mình không gây trả cái sự lười biếng trong cái sự tập của mình, và có cái tâm nó lan bạc nó đây, và có cái sự mê mờ và tâm trí tức là không có thấy rõ, không có hiểu rõ được những cái sự thực tập của mình. Và vì có những cái trạng thái tâm bất thiện như vậy cho nên khi quý vị gặp những cái đối tượng mà quý vị ưa thích thì cái tâm nó nhắm mắt vào, tức là nó bị sân. Gặp cái đối tượng mà không thích nó bực bội hay sân hẳn, tức là có thêm cái trạng thái tâm sân. Và ngoài cái tham và sân thì tâm lý mình nó mê mờ không có hiểu rõ hay là hiểu sai thì có tâm si hay là vô minh. Và ngoài tham sân si thì còn nào là ganh tị, ngã mạn, thèm muốn, vân vân, là những cái trạng thái tâm bất thiện. Và những cái trạng thái tâm bất thiện này nó xảy ra từ tâm của mình, hay là xảy ra nơi tâm của mình, và có những cái điều kiện của cái thân hỗ trợ, cho nên những cái trạng thái tâm bất thiện nó xảy ra nơi thân và tâm, hay danh và sắc. Thì lúc đó cái thân tâm của mình hay là danh sắc cũng không khác gì một cái đám đất khô cỏ dại bất thiện mọc lại lên. Đó là cái cõi gọi là cõi phiền não. Còn những ai mà tập nghiêm túc sẽ thấy được cái sự các cái hiện tượng thân và tâm nó riêng biệt, nó biệt liệt với nhau, nhưng mà nó tương quan thành một cái liên hệ nhân quả, rồi hiểu thêm những cái đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thì lúc đó cái thân và tâm của mình hay là danh và sắc thì giống như một cái thử vườn để các cái niệm pháp hay để các cái thiền pháp hay là cảm giác sinh khởi, tức là cõi của trí tuệ. Do đó một cái đề tài sư sẽ giảng cho quý vị nghe là cõi phiền não và cõi trí tuệ. Cái mặt đất hay là cái trái đất là nơi mà chúng sanh nó sinh khởi và có đời sống. Thì có những chúng sanh hữu tình như chúng sanh vô tình, như là núi non cây cỏ sông hồ vân vân, thì cả hai loại chúng sanh đều có mặt. Và do đó mặt đất được gọi là cái cõi sống, vì từ đó mà mọi thứ sanh khởi và cái tăng trưởng. Thì đối với con người thì có thân và tâm hay sắc và nhân, thì có năm cái uẩn mà tạo nên con người, hay nói khác con người là một thực thể của năm cái uẩn này. Thứ nhất là sắc uẩn, tức là cái thân xác của mình, cái cơ thể của mình. Và bốn cái uẩn còn lại thuộc lại được gọi thuộc về danh uẩn, thì gồm có thọ là cái cảm thọ, tưởng là cái sự tri giác hay là cái sự đánh dấu để ghi nhận lại các cái đối tượng, và hành là cái sự vận hành của tâm lý, và thức là cái sự nhận ra sự có mặt của đối tượng. Như vậy trong cái năm cái uẩn thì cái cơ thể thuộc về sắc uẩn và bốn cái uẩn còn lại thuộc về danh uẩn, cho nên gọi con người là một hợp thể của năm cái uẩn này, hay là một hợp thể của uẩn. Hay nói vẫn còn lại con người chỉ là danh và sắc. Và vì có tâm nên từ tâm mà những cái trạng thái tâm nó cũng sanh khởi, thì cũng như là từ mặt đất mà mọi cái thứ khác nó sanh khởi. Do đó tâm cũng là một cái cõi hay gọi là cõi tâm. Các uẩn là nơi các pháp sanh khởi nên các uẩn cũng là các cõi. Nếu mà các cái uẩn này không được bảo vệ, hay là thân tâm không được bảo vệ bởi cái khí giới của sự thực tập, thì phiền não sẽ sanh khởi. Còn nếu mà mình thực tập thì mình có cái chánh niệm, và chánh niệm là cái khí giới bảo vệ ngăn ngừa phiền não sanh khởi nơi tâm của mình. Và cái câu hỏi sẽ được đặt ra là tại sao thì cõi phiền não nó sanh khởi hay là có mặt, và tại sao thì cõi trí tuệ cũng có mặt. Xin lấy một ví dụ cho quý vị hiểu là các cái hiện tượng nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Thứ nhất là trong cái sự thấy, thì khi thấy có các cái phần như sau. Thứ nhất là cái phần nhạy cảm của mắt. Thứ hai là những cái đối tượng thấy được. Thứ ba là khi mà các cái đối tượng thấy được này nó tác động vào cái phần nhạy cảm của mắt, thì có một cái yếu tố kết quả xảy ra, đó là tâm thấy. Và cùng với cái tâm thấy này thì có cái trạng thái tâm là tiếp xúc, là xúc và kinh nghiệm với đối tượng là thọ. Do đó cái phần nhạy cảm của mắt được gọi là yếu tố tiếp cận. Cái đối tượng thấy được là yếu tố tác động, và cái tâm thấy tức là cái phần, tức là cái sự ghi nhận sự có mặt của một cái đối tượng, và xúc thọ là yếu tố sanh khởi. Như vậy trong một cái kinh nghiệm thấy thì có ba yếu tố, là yếu tố tiếp cận là phần nhạy cảm của mắt, yếu tố tác động là đối tượng thấy được, và yếu tố sanh khởi là tâm thấy cùng với trạng thái tâm của tâm thấy là xúc và thọ. Thì cái nhãn tâm tức là phần nhạy cảm của mắt không phải là đàn ông hay là đàn bà hay là tôi là ta, nhưng mà vì mình không có thấy rõ cho nên mình có những ý niệm, mình sáng chế ra những ý niệm. Do đó khi mà mình thấy mình nói là tôi thấy, ông ta thấy, bà ta thấy, cái bản ngã thấy, linh hồn thấy. Cho nên vì không biết rõ cái sự thấy, vì không có cái sự thực tập để có chánh niệm để mà hiểu biết, cho nên chúng ta mới nghĩ là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự nghe thì cũng có ba yếu tố. Yếu tố tiếp cận là cái phần nhạy cảm của tai hay là nhĩ căn, yếu tố tác động là cái âm thanh là mình nghe được, và cái yếu tố sanh khởi là cái tâm nghe cùng với trạng thái tâm xúc và cảm nhạy cảm của cơ thể là yếu tố kích động, và đối tượng động là yếu tố tác động và cái tâm hiểu biết cái sự nhạy cảm và là tâm động hay là thân thức, thì được gọi là yếu tố kết quả hay là yếu tố thành phẩm. Thì các cái đối tượng mà mình động á, đôi khi nó cứng, đôi khi nó mềm, đôi khi nó nóng, đôi khi nó lạnh, khi mà chạm vào cái cơ thể thì mình có một cái sự hiểu biết của thân, biết rằng những cái đó nó đang có mặt, thì đó gọi là tâm động hay là thân thức. Như vậy thân căn hay là cái phần nhạy cảm của thân là yếu tố kích động, vật động là yếu tố tác động, và tâm động hay thân thức là yếu tố thành phẩm. Đó là năm cái hiện tượng đối với năm cái giác căn. Cái giác căn thứ sáu là cái sự suy nghĩ, thì cũng có căn của tâm, cũng có nơi tâm xảy ra cái tưởng của tâm. Thì các đây là các yếu tố kích động, và cái đối tượng của tâm thì nó là yếu tố tác động, và mình có những cái tâm như tâm suy nghĩ, tâm biết thì nó là yếu tố thành khởi. Vì suy nói thì chúng ta không biết những cái ba cái yếu tố nó là yếu tố kích động, yếu tố tác động, yếu tố thành khởi, nó liên hệ trong mỗi cái hiện tượng như thấy, nghe, ngửi, nếm, động, suy nghĩ, mà không biết cái sự thật nó đang xảy ra đối với các hiện tượng này. Nên chúng ta sáng chế thôi, cho rằng tôi kinh nghiệm những cái điều đó, cái đàn ông kinh nghiệm, đàn bà kinh nghiệm, linh hồn kinh nghiệm, hay là những cái đó do thượng đế sáng tạo ra. Tuy nhiên với cái sự thực hành thiền minh sáng nhận thế, và với cái sự ghi nhận liên tục, cái việc thiết lập chính là một cách đều đặn và vững vàng phát triển tình tâm mạnh mẽ, thì có cái sự hiểu biết rõ ràng hay là tự giác đối với các cái yếu tố này, cũng như đối với những cái sự những hiện tượng xảy ra. Những ai mà không tập thì nhầm lẫn đối với những gì xảy ra, và có cái tà kiến cho rằng có cái thượng đế sáng tạo ra vũ trụ, xảy ra những cái hiện tượng này, có một bản ngã hay một linh hồn mà kiểm soát những cái hiện tượng đó, thì những cái tà kiến như vậy nó đã có với chúng ta từ lâu. Và nếu không tập thì sẽ không bao giờ mà loại bỏ được cái tài kiến này. Và nếu mà tập một cách nghiêm túc, phát triển được tự giác thì sẽ loại bỏ cái tài kiến này từ từ và vĩnh viễn. Trên thế giới thì chúng sanh chưa có cái giống được giống cái, và chúng ta dùng cái ngôn ngữ hàng ngày để phân biệt mình nên nói là có đàn ông đàn bà. Nhưng mà ngoài cái chuyện này, ngoài những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra như vậy, thì để mà truyền thông thì chúng ta lại thêm vào là trong mỗi cái chúng sanh như vậy là có một cái từ ngã, một cái linh hồn nó liên hệ đến cái tâm của mình, và cái linh hồn từ ngã này nó thường còn nó bắt biến, nó điều khiển kiểm soát thân tâm của mình. Thì trong cái triết lý của Ấn Độ giáo thì cho rằng cái bản ngã là căn bản cho cái sự hiểu biết, và có hai cái loại bản ngã. Thứ nhất là cái tiểu ngã hay là cái từ ngã trong mỗi chúng sanh, thì nó đó là linh hồn, và thứ hai là đại ngã, tức là cái thượng đế. Và cái triết lý của Ấn Độ giáo tin thượng đế tạo ra mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, thượng đế toàn giác, và chỉ có một thượng đế mà thôi, và cái vị thượng đế này không có bị đau khổ và không có cái hình dạng. Thì cái sự diễn tả nó về thượng đế là được diễn tả trong cái giáo lý của Ấn Độ giáo. Thì thứ hai đó là về đại ngã, thứ hai là tiểu ngã, tức là từ ngã hay là linh hồn. Thì trong mỗi chúng sanh theo Ấn Độ giáo thì có một cái từ ngã hay một linh hồn, nó nhờ cái từ ngã hay linh hồn này mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta coi, chúng ta dự, vân vân. Cái từ ngã này có cái bề thế của nó, và cái bề thế nó thay đổi tùy theo tầm cỡ của mỗi chúng sanh. Thì chúng sanh mà có cái hình dạng lớn thì có cái từ ngã lớn, hay là có chúng sanh nhỏ thì có từ ngã nhỏ, và cái từ ngã này nó trường trụ, nó bất biến. Khi chết thì cái thân xác nó tan hoại, nhưng cái từ ngã hay cái linh hồn nó không có chết, nó đi đến một cái thân xác khác. Và đối với những cái điều dạy về cái bản ngã gồm có tiểu ngã là linh hồn, hay là từ ngã và đại ngã là thượng đế, thì Đức Phật dạy là vô ngã, nghĩa là không có một cái từ ngã hay linh hồn nào hết, chỉ có thân, chỉ có tâm, và thân tâm là thôi. Và cả thân tâm đều vô ngã, có nghĩa là các cái hiện tượng thân tâm nó do điều kiện tạo thành, theo cái chiều hướng riêng của nó, mà không có một cái từ ngã hay linh hồn nào kiểm soát hết. Và khi mà thiền sinh hành thiền cách nghiêm túc thì phát triển được cái sự hiểu biết, thấy thân tâm nó biện biệt với nhau, nó là hai cái thực tại có thật, nó riêng biệt, nó do điều kiện tạo thành và liên hệ với nhau theo cái tương quan nhân quả. Và nhờ Đức Phật mà chúng ta biết được cái điều này, chứ không có một cái linh hồn hay từ ngã nào cả. Thì bây giờ chúng ta hãy phân tích. Thứ nhất là, ví dụ là khi mà quý vị nghe sư giảng, thì cái làn sóng âm thanh nó đến tai của quý vị, nó chạm vào cái nhĩ căn hay phần nhạy cảm của tâm. Thành ra quý vị mới có một cái sự nghe, hay là có tâm nghe, hay là có nhận thức. Thì âm thanh hay nhĩ căn thì nó thuộc về cái yếu tố về sắc pháp, gọi là sắc ủng. Còn cái tâm nghe nó thuộc về tâm, nó gọi là danh ủng. Thì ngoài cái tâm nghe còn có các trạng thái của tâm như là xúc, cảm, thọ, vân vân, nó cũng thuộc về danh ủng. Cho nên nói một cách rốt ráo thì chỉ có sắc ủng và danh ủng, hay là còn dài hơn nữa chỉ có danh và sắc. Mỗi khi có một cái hiện tượng xảy ra, bởi vì chúng ta không biết cách thực tập hay không chánh niệm ghi nhận cái sự nghe, cho nên chúng ta không hiểu được các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi, và chúng ta không biết như thế nào âm thanh tiếp xúc với cái nhĩ căn hay là phần nhạy cảm của tai, và như thế nào cái tâm nghe nó sanh khởi. Vì không hiểu cho nên khi nghe một đối tượng mà chúng ta ưa thích thì chúng ta rất là khỏa thích, thì đó là cái tâm tham hay là cái tâm nhân á, hay là khi nghe một đối tượng không ưa thích thì chúng ta bực bội hay sân hận, thì đó là cái tâm sân. Và vì không có thực tập nên chúng ta tin là có một cái từ ngã hay một linh hồn làm chủ cái sự nghe, thì cái sự tin như vậy là một cái tà kiến, và vì có tà kiến cho nên chúng ta không hiểu hay là hiểu sai, do đó mà chúng ta có si hay là vô minh. Như vậy thì không hiểu được cái các cái hiện tượng một cách rõ ràng với chánh niệm và cảnh giác, cho nên chúng ta có tham sân si cùng với những cái trạng thái tâm bất thiện khác như là danh tị, ngã mạn, vân vân. Và vì không hiểu cho nên chúng ta cũng có trạng thái tâm là vô tàng, nghĩa là không biết khổ hạnh đối với những cái điều mà sai. Ở đây là không tập thì không chịu tập nghiêm túc mà không biết khổ hạnh, và vô tướng là không biết gây trả cái sự lười biếng của mình khi mà mình không có thực tập nghiêm túc. Cho nên ngoài tham sân si thì còn có vô tàng, vô tướng và các trạng thái tâm bất thiện khác nó sanh khởi. Và các cái trạng thái tâm này sanh khởi vì mình không có tập, không có hiểu rõ các cái yếu tố tác động, yếu tố tiếp cận hay là tiếp nhận, hay yếu tố sanh khởi liên hệ đối với mỗi hiện tượng, liên hệ đến sự thấy, sự nghe, vân vân. Cho nên cái có những trạng thái tâm bất thiện sanh khởi, do đó mà cái thân tâm của mình trong cái trường hợp này là một cái mảnh đất hoang để những cái cỏ dại bất thiện nó mọc này. một người nào nhiều tiền hay làm chủ hết. Và cứ thăm đăng mà khi tâm nó ngồi xuống mà nếu không có sự thực tập thì sẽ không biết được. Cho nên nếu không biết thì như nói ở trên thì sẽ có những cái pháp bất thiện nó căng khởi liên hệ đến cái những tiền ngồi xuống. Chẳng hạn như khi mình ngồi xuống mà mình thích thì mình quả thích, tức là tham, nhưng mà khi mình ngồi xuống mà mình không thích thì sân hay bực bội thì là mình có tâm sân. Như vậy trong một cái gì ngồi xuống mà không có ghi nhận, không hiểu thì có tham sân và những cái trạng thái tâm bất thiện khác căng khởi. Cho nên danh sách ở đây là cái cõi bất thiện, tức là cái cõi mà những cái như là cái đắc quan mà có bất thiện ở mặt này. Còn khi quý vị ghi nhận thì nhờ cái tâm ghi nhận với chánh niệm vào cái sự ngồi xuống thì quý vị sẽ thấy là ngồi xảy ra, thứ nhất vì có ý muốn ngồi và vì có ý muốn ngồi nên có tác động ngồi xuống, và tác động ngồi xuống này kết quả của cái ý muốn, tức là quý vị thấy nó là một cái diễn tình ngồi xuống do nhân và quả, nhân là cái ý muốn ngồi và quả là cái tác động ngồi xuống. Thành ra trong cái diễn tình ngồi xuống này thì có ý muốn thuộc về nhân và sự ngồi xuống nó thuộc về sắc, tức là chỉ có nhân sắc xảy ra theo cái điều kiện của chúng. Và cái sự ngồi thì không do một cái thượng đế nào điều khiển từ bên trên bảo chúng ta phải ngồi, nhưng chỉ do một cái sự kiện đơn giản là có cái ý muốn ngồi. Và khi ngồi thì không có một cái từ ngã hay một cái linh hồn nào điều khiển hết, mà chỉ có cái trạng thái tâm muốn của tâm nó xảy ra và mình ngồi xuống là thôi. Và khi quý vị mà chánh niệm tu tập một cách liên tục thì thấy rõ là cái diễn tình ngồi xuống nó chỉ còn danh sách, mà nó không có một cái cá nhân, một linh hồn bản ngã nào điều khiển hết. Cho nên lúc mà chánh niệm và tỉnh giác có sự hiểu biết rõ ràng như vậy thì cái tà kiến về một từ ngã, tức là về một cái chữ ngã, và tà kiến về một cái đại ngã, tức là thượng đế, sẽ được loại trừ một cách rất là tự nhiên. Thì sư thầy nói là trong cái tương quan nhân quả giữa nhân và sắc thì có bốn cái trường hợp, tức là nhân nó đưa tới sắc, rồi nhân đưa tới nhân, sắc đưa tới nhân và sắc đưa tới sắc. Thì cái liên hệ hậu tương giữa nhân và sắc nó trong diễn ra một trong bốn cái trường hợp như vậy. Và người thiền sinh tập nghiêm túc sẽ thấy những cái điều này trong vòng 7 ngày là thôi. Còn nếu mà tập một cách hời hợt dễ vui, làm cái gì cũng vội vàng, đi đứng nằm ngồi rất là nhanh chóng, thay đổi cái tư thế một cách rất là nhanh chóng, thì dù có tập bao lâu đi nữa cũng chẳng thấy cái gì hết. Và khi thấy sự liên hệ nhân quả thì sẽ không còn cái tà kiến tin rằng có một cái vị thượng đế trên cao sáng tạo ra vũ trụ điều khiển tất cả, và cũng không tin vào một cái từ ngã hay là một cái kiểu ngã, tức là linh hồn. Bởi vì sự tin như vậy là sự tin sai lầm, là cái tà kiến. Vì mình có cái tà kiến như vậy cho nên mình đặt cái lòng tin của mình sai chỗ,